Thánh Vương, chương 499, sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết Thánh Vương web. Chỉ sau một chớp mắt, Nam Long Trục Nhật cũng thanh niên hung hãn cũng chết, ba đại cao thủ đều là cường giả vô địch của các học phủ, là thiên tài vạn năm khó gặp, đáng tiếc là đều bị chết trong tay một người không có số mệnh như Dương Kỳ. 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ tạo thành một lực sát thương khủng bố. Bóp, hắn vỗ tay một cái, vô số con của trời xanh của tinh vực bàn hồ bị đánh nát, chia năm xẻ bảy. Sau đó, một con hỗn độn cổ xà xuất hiện. Con hỗn độn cổ xà này đớp một cái, toàn bộ thi thể đều bị hấp thu, nó vốn là bù chú do thôn thiên vương luyện hóa, có thể thôn phệ tất cả, chuyển hóa thành hỗn độn, năng lượng đẳng cấp càng cao thì nguyên khí hỗn độn được chuyển hóa càng nhiều. Dương Kỳ tung mình đứng trên đầu con cổ xà kia, lúc này bản thể nó đã dài tới ngàn dặm, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hoàng cổ xà phù có một đặc điểm, đó là chân khí người sử dụng càng cường đại thì uy lực của nó càng lớn, căn bản không có hạn. A, một vị cường giả, chí thiên vị, đến từ một cái học phủ bát độ, thần bí bị hỗn độn cổ xà quét trúng, bắn thẳng ra ngoài. Thu, nguyên khí của hắn bị tổn thương, đang muốn khôi phục thì có một thanh trường mâu phá không bay tới, xuyên qua trái tim của hắn, khiến cho hắn lập tức tử vong, thân hình bị đính trên không trung, tất cả tinh khí đều bị minh thần chi mâu hấp thụ. Dương Kỳ truyền tay, minh thần chi mâu trở về trong tay hắn, cứ mỗi lần ném ra lại có một cao thủ bị xuyên thủng. Chương 499, sợ hãi ung dao đã chết. Hừ, người này coi anh hùng thiên hạ như không có hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào cứ để cho hắn đổ sát, hắn cho rằng hắn là ai cơ chứ, tiên nhân hạ phàm. Dù có thực sự là thần tiên cũng bị chúng ta đánh chết. Mau bố trí đại trận giết hắn. Rốt cục hành vi của Dương Kỳ đã chọc giận tất cả mọi người. Ầm ầm, rất nhiều đệ tử của học phủ đại đô, rất nhiều con của trời xanh, thậm chí là cả trưởng lão vương cũng đi ra bố trí đại trận. Trong một chớp mắt, vật đổi sao rời, nhật nguyệt trầm luân, mấy vạn người cùng nhau bố trí đại trận hóa thành một đám kiếp vân, bao phủ trên người Dương Kỳ, liên tiếp tấn công, vô số tia sét năm màu xuất hiện ở trong thiên địa. Những từ quang này giống như là hỗn nguyên, cứ liên tục xoay quanh một vòng tròn đồng tâm, vô cùng quỷ bí, lại vô cùng đáng sợ. Lôi điện đường của học phủ đại đô đang bố trí tiên trận tiên thiên nguyên từ cửu đô, không cho phép ai ra tay nữa, người này phá tiên trận lôi điện liệt không của chúng ta, khiến cho mấy vạn đệ tử bị ngộ hại, nếu không giết hắn thì trời còn thiên lý nữa sao? Một cái bóng của bá phủ xuất hiện, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, vị bá chủ này được sấm sét quấn quanh người, khắp nơi đều là rồng sét, rắn sét, sấm sét hợp thành rất nhiều thần thú cổ đại. Một luồng tiên khí thuần khiết từ trên người bá chủ kia tuôn ra, hóa ra đây là khí tức của cảnh giới phá toái, là tiên nhân thực sự, lúc nào cũng có thể phi thăng tiên giới. Cảnh giới phá toái, người này đã đạt tới cảnh giới phá toái. Hắn là ai mà đã đạt tới cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân thực sự. Thực lực của tiên nhân vô cùng khủng bố, nhưng mà thời gian ở thế tục không được bao lâu nữa, pháp tắc không gian sẽ bài xích hắn, buộc hắn phải phi thăng. Người nọ là Lôi Cửu Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường chủ của lôi điện đường trong học phủ đại đô, hắn là cường giả nửa bước phá toái, tại sao bây giờ đã đạt tới cảnh giới phá toái rồi? Nghe đồn, Lôi Cửu Châu ở trong chiến trường quần tiên tìm được truyền thừa mạnh nhất, lấy được một viên tiên thiên từ Vương Xá Lợi, đây là một đại tiên đứng đầu thượng cổ, không biết là nhân vật cảnh giới phá toái tầng mấy. Lại có kỳ ngộ bực này ư, tiên thiên từ Vương Xá Lợi chính là bảo bối từ cổ đại, dù cho Lôi Cửu Châu có phi thăng tiên giới, thì với bảo vật này địa vị sẽ vượt tiên nhân bình thường. Mộng nhập thần cơ, tốt lắm, Lôi Cửu Châu xuất hiện, năng lực của không đâu địch nổi. Dương Kỳ này chết chắc rồi, chiếm tiện nghi đi, Dương Kỳ kia không dễ đối phó đâu, chết ở trong tay hắn, những người này toái hư, chúng ta tốt nhất là cứ ngồi xem. Mau lùi lại, tốt nhất hai tên đó nên, đúng, lưỡng bại là lấy được Hoàng Lôi Cửu Châu. Hắn sẽ quét ngang Cửu Châu, tin chúng ta hãy nghĩ cách mà. Rất nhiều thần niệm đang quan sát Lôi Cửu Châu đột nhiên rút đi, tiên nhân có thể tung hoành trong các tinh vực, không có người nào là đối thủ của hắn. Tiên nhân, cao thủ vô thượng cảnh giới phá toái. Dương Kỳ cũng chấn động, cố gắng bình ổn tâm tình nhìn cao thủ được sấm sét bao phủ, giống như một thần linh nắm giữ sấm sét đang ở trên cao nhìn hắn. Trong khi đó, tiên trận lại bao phủ xung quanh, rất nhiều nhân vật thiên tài đều đang vận dụng khí công, cố gắng quan sát cuộc chiến. Dương Kỳ, ngươi giỏi lắm, Lôi Cửu Châu mở miệng, nhưng mà ngươi cũng chỉ đi tới đây được thôi, ta có thể nói cho ngươi biết, tất cả thần thông, tất cả khí công, tất cả uy phong của ngươi sẽ tiêu tan thành mây khói vào ngày hôm nay. Ngươi cố gắng nên hưởng thụ thời khắc sống cuối cùng của mình đi. Là Dương Nam Cung Giao, Long Trục Nhật đều mạnh bằng hoặc hơn cả tiên nhân nửa bước, tranh hổ đấu đi. Ta rất hiếu kỳ với lực lượng của tiên nhân, Dương Kỳ nhìn Lôi Cửu Châu nói. ta muốn xem hồn phách của ngươi sau khi ngưng tụ sẽ thành thứ gì. Đáng chết, ầm ầm, Dương Phòng bị Nguyên Tiên, đền án đó nên loại vi, Lôi Cửu Châu xuất thủ, đại thủ che trời, năm ngón tay như năm ngọn lôi sơn phủ xuống. Ngũ lôi oanh đinh, chiêu thức này đã biến trời đất thành một biển sấm sét. Kỳ, phủ bại thương đi, chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Tốt nhất, cổ xà phù của Dương Kỳ và tiên thiên tử vương xá lợi của câu nguồn VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ hon. Dương Kỳ lập tức vận dụng hỗn độn cổ xà, trên bàn tay thì ngưng tụ thánh quang, dùng toàn bộ lực lượng đánh ra, khiến cho trời cao nổ tung, uy lực kinh hai trường đụng thẳng vào nhau. Một trận chiến kinh thiên đang diễn ra, leng keng, khí câu thương, trong vi diện sơ thủy của học phủ Thái Hoàng, rất nhiều sơ thủy giả thậm chí cả phủ chủ đều đang quan sát tình hình. Điểm tích lũy của Dương Kỳ liên tục tăng, chứng tỏ hắn đã giết nhiều cao thủ vô thượng. Đúng vậy, nguyên thần của ta đang quan sát hắn, hắn đúng là to gan, dám phóng ra khí tức của mình, cố ý dụ cao thủ tới giết. Hắn điên rồi sao, cho dù hắn có là tiên nhân, cường giả cảnh giới phá toái vô thượng cũng không thể đối mặt với toàn bộ đệ tử trong chiến trường quần tiên vây công, đó là một con đường chết. Đúng là như vậy, hắn đúng là lớn gan làm loạn. Ta đã tiếp cận người này, sơ thủy giả kêu to, đột nhiên một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, Lôi Cửu Châu đã xuất thủ, người này đã tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, đột phá được cửa ải quan trọng, không biết hắn làm cách nào nhỉ? Ta biết, hắn chiếm được một viên tiên thiên tử vương xá lợi trong chiến xá lợi này hầu như có thể vô địch, có thể biến thành lôi, dung hợp với bản thân, giúp hắn đột phá tới cảnh giới phá tiên, có viên. Dương, phỉ cứu gì, hắn trường quần tiên thiên nguyên toái. Hắn bây giờ đã là tiên nhân, sợ rằng Dương Kỳ kia sẽ gặp quả đắng. Kỳ là thiên hắn làm nghịch, chết đi là tốt nhất. Nhưng đánh chết vậy cũng không tốt, phủ chủ đại nhân, ngài nhìn về phía phải cứu, có cao kiến gì, phủ mọi người đương đều nhiên, cứu, phủ chủ vô thượng nói chuyện, nhưng trong mắt hắn lại có sự âm hiểm, phải nghĩ xem cứu thế nào, dù Dương Kỳ kia có chết thì hắn cũng thái hoàng chúng ta thi thể, hồn phách. Thế nhưng là người của học phủ của hắn có tác dụng lớn với chúng ta. Phủ chủ, ngài tài định làm gì? Giả không hiểu, một vị sơ thủy, rất đơn giản, đợi chịu đựng kỳ không nữa, chúng bởi vì chúng ta là người của học phủ Thái Hoàng, Dương Kỳ sẽ không chúng ta, cho là cơ hội tốt nhất. Chúng ta sẽ nhân lúc hắn đại lúc nên đây thương mà chế ngự hắn, mang hắn rời khỏi chiến trường quần đó muốn thế nào chẳng phải là do chúng ta định đoạt hay sao? Vô thượng nụ chủ nở cười, của học phủ chúng ta cứu hay là không cứu? Là đúng là thiên tài, nhưng lại mang lòng phản mà chúng ta không nên để hắn bị lỗi Cửu Châu chủ, đợi hắn định đoạt. Khi Dương Kỳ và Lôi được Cửu Châu lưỡng bại câu thương, hoặc ta sẽ đột nhiên xông vào giải cứu WS. Cách chương.